Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 213, trận pháp cáo phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền giai cần 10 vạn điểm tích lũy giá trị, mà địa giai thì là cần 100 vạn điểm tích lũy. Thiên giai giải độc đan cần 1.000 vạn điểm tích lũy giá trị, mà huyết mãng độc thuật kia có thể độc chết vũ thần. Trong đó mặc dù có thành phần khoa trương cùng vận khí, nhưng cũng có thể thấy được hắn thi triển độc thuật không phải chuyện đùa. Như thế huyền giai giải độc đan khẳng định là không được. Hơn nữa huyền giai giải độc đan này mình vốn là có được đấy. Về phần thiên giai giải độc đan, cho dù hối đoái đan phương mình cũng luyện chế không ra. Địa giai giải độc đan ngược lại là có thể thử một lần, châu nên hôm nay chỉ có hối đoái ra đan phương địa giai giải độc đan kia rồi. Đinh, phải chăng hối đoái địa giai giải độc đan đan phương? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được đan phương địa giai giải độc đan. Đan phương đã hối đoái ra, như vậy lập tức luyện chế, địa giai đan dược này, Dương Lỗi còn thực không có nắm chắc gì, cho nên Dương Lỗi ý định sử dụng tử tương quả, vốn là 4 miếng tử tương quả hôm nay chỉ còn lại có 2 quả, nếu như lại sử dụng 1 quả mà nói, như vậy liền chỉ còn lại có 1 quả rồi. Bất quá đây cũng là sự tình không có cách nào, Dương Lỗi cha nhìn xuống, mình hiện tại tuy có được dược liệu luyện chế giải độc đan, bất quá lại rất ít, hơn nữa một vị dược tài trong đó là hối đoái đấy, chỉ có thể hối đoái 3 phần, hao phí 6 vạn điểm tích lũy, hơn nữa dược liệu chỉ có 2 phần, nói cách khác tất cả dược liệu, chỉ đầy đủ luyện chế 2 lô đan dược mà thôi, cho nên cần xác suất thành công cao, một khi 2 lô đan dược đều thất bại mà nói, như vậy mang đến hậu quả chính là khó có thể đánh giá đấy. Tử Long Đỉnh, dược liệu để đặt, gia nhập tử tương quả, chân khí gia trì. 10 phút sau, trên trán Dương Lỗi đầy mồ hôi, chân khí không ngừng giảm bớt, Dương Lỗi không thể không ăn vào một quả hồi nguyên đan. Sau nửa giờ, hệ thống truyền đến thanh âm. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế giải độc đan thành công, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 vạn, khí công giá trị 100 vạn, điểm tích lũy giá trị 100 vạn, độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào Vũ Hoàng lục giai. Thành công rồi, nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở thành công, Dương Lỗi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thất bại mà nói, thật đúng là phiền toái, nói thật, Dương Lỗi cũng có chút khẩn trương đấy. Giải độc đan, địa giai tứ phẩm, có thể giải bách độc, thập thành đan, như trước là thập thành đan, giải độc đan này màu đen, thoạt nhìn ngược lại là có chút giống độc đan, bất quá Dương Lỗi tin tưởng, cái này hoàn toàn chính xác là giải độc đan, coi như là huyết mãng độc thuật kia có thể hạ độc được vũ thần, giải độc đan này cũng có thể đơn giản giải trừ, trừ khi là những độc dược cực kỳ đặc thù. Giải độc đan đã được đến rồi, hiện tại cho dù là huyết mãng đến, hạ độc Dương Lỗi cũng không sợ chút nào. Mặt khác cấp bậc của mình tăng lên, tiến vào Vũ Hoàng lục giai, cũng không phải mừng rỡ như vậy rồi. Mà nhìn xuống, hôm nay điểm tích lũy giá trị của Dương Lỗi đạt đến 642 vạn, khoảng cách 1.000 vạn đã không xa, nếu như mình có thể đem hai boss trước mắt này, Huyết Ưng cùng Chư Cát Tinh không đánh chết mà nói, như vậy điểm tích lũy giá trị tuyệt đối là vượt qua 1.000 vạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá muốn kích giết bọn hắn, liền cần dựa vào vận khí rồi, đương nhiên dựa vào Bạch Tố Trinh cũng có thể, mình đi làm nhiễu, mà Bạch Tố Trinh xuất động ám sát, nói như vậy thật đúng là có cơ hội thành công, bất quá Dương Lỗi tin tưởng, Bạch Tố Trinh đánh chết địch nhân, mình chỉ có thể lấy được kinh nghiệm giá trị cùng điểm tích lũy giá trị, trang bị là sẽ không rơi xuống, nếu như là mình đánh chết mà nói, như vậy mới có thể tuôn ra trang bị. Võ Thánh Đại Viên Mãn nhất định có thể cống hiến ra một ít thứ tốt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ trận pháp đều đang không ngừng lắc lư, Dương Lỗi ra khỏi cửa phòng, sắc mặt ngưng trọng, Dương Lỗi rất rõ ràng, đây là bởi vì Chư Cát Tinh không cùng huyết sắc thập tam đại đạo tiếp tục công kích cửu cực huyền lôi trận mình bố trí. Một lần, hai lần, ba lượt, trận pháp bị oanh đánh hơn 12 lần, rốt cục xuất hiện lỗ hổng, Dương Lỗi biến sắc, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nếu như bộ dạng như vậy lại đến vài cái mà nói, trận pháp liền gánh không được rồi, đây chính là mình tiêu hao 9981 viên linh thạch mới bày thành, cứ như vậy bị phá, lại để cho trong nội tâm Dương Lỗi rất là khó chịu. Ầm ầm, lại là một lần oanh kích, nhưng Dương Lỗi lại không có cách nào đi ngăn cản. Cổ lão đến cùng có tới không? Nếu như cổ lão đến rồi mà nói, trận pháp liền không cần, lúc này Dương Lỗi đối với cổ lão có thể nói là trông mòn con mắt. Nghĩ đến đây, Dương Lỗi cảm giác mình có cần thông chi Dương gia hay không, để cho bọn người Dương vô địch cũng tới. Nói như vậy liền có thể bảo đảm không sơ hở tí nào rồi. Bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, thực lực cổ lão, Dương Lỗi vẫn là có thể tin tưởng, chỉ cần cổ lão đến, bọn hắn muốn đi trên cơ bản là không thể nào, một vũ thần hơn nữa còn là một vũ thần tu vị rất mạnh, đối phó hai võ thánh đại viên mãn hẳn là dư xài, về phần mấy võ thánh khác, có thể do Bạch Tố Trinh còn có mình giải quyết. Bành bành bành, không xong, trận pháp đã bị bài trừ rồi, Dương Lỗi biến sắc cùng Bạch Tố Trinh đứng ở phía trước sân nhỏ. cái phá trận này, rốt cục bị oanh mở, Dương Lỗi, lần này ta xem ngươi lại hướng nơi nào chạy, ngươi giết Đao Nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Chư Cát Tinh không hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi lớn tiếng nói. Muốn ta đền mạng, hừ, ngươi có năng lực kia sao? Hôm nay ở chỗ này, chết sẽ là ngươi, cùng nhi tử ngươi chung một chỗ xuống địa ngục a. Dương Lỗi nhìn xem Chư Cát Tinh không cười lạnh nói. Giết giết lên cho ta. Chư Cát Tinh không nổi giận. Một quyền đánh ra, một quyền này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu như không có người ngăn cản đủ để hủy diệt toàn bộ tiểu viện. Muốn thương tổn thiếu gia, trước đánh thắng ta nói sau. Lúc này Bạch Tố Trinh xuất hiện, trường kiếm vũ động, Bạch Long kiếm pháp, một đạo kiếm khí lăng liệt, đem một quyền kia ngăn cản xuống dưới, Chư Cát Tinh không lùi lại mấy bước, mà Bạch Tố Trinh chỉ là lắc lư một cái, cao thấp đã phân. Chết tiệt kỹ nữ, Huyết Ưng, chúng ta cùng tiến lên, trước thu thập kỹ nữ này. Sau một chiêu, Chư Cát Tinh không biết rõ nữ nhân trước mắt này tu vi cực kỳ cường hãn, tuyệt đối trên mình. Huyết Ưng nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, nữ tử này tu vi cực kỳ cường hoành, mặc dù không có đột phá võ thánh đại viên mãn, đạt tới thần giai, nhưng mà không kém bao nhiêu rồi. Tốt, động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi Huyết Ưng cũng là cực kỳ cường hoành, võ thánh đại viên mãn bình thường cũng không phải đối thủ, giơ tay nhấc chân tầm đó thể hiện ra khí thế thật lớn. Cách chương.